Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 317, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia tuốt một tiếng, màn hình cũng theo đó tối sầm lại, phản chiếu khuôn mặt hoảng loạn và tái nhợt của tôi. Nghĩ lại năm đó, Cố Mạnh Mạnh có thể nhập viện đó, hoàn toàn là nhờ Giang Vũ Vi. Nói cách khác, bây giờ muốn Moray ra tay giúp đỡ, giữ lại đôi chân của Cố Mạnh Mạnh, vẫn phải dựa vào các mối quan hệ của Giang Vũ Vi. Cổ họng tôi như bị thứ gì đó chặn lại, một hơi nghẹn ứ không lên được. Khoảng thời gian này, tôi và Giang Vũ Vi đối xử với nhau lạnh nhạt đến mức không thể tin được. Cô ấy bảo tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Vậy mà mới có mấy ngày, tôi lại phải mặt dày đi tìm cô ấy, cầu xin cô ấy, chẳng phải tự mình lao vào chỗ chết sao? Thế nhưng tôi vẫn nhanh chóng khoác áo khoác, sốt ruột cầm lấy điện thoại. Ai dè bị ghế vấp ngã, cả người ngã mạnh xuống đất, đau đến mức nước mắt suýt nữa trào ra. Cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉ còn 40 phút, không có cả thời gian TH, D, C, tôi vội vã tập tễnh chạy ra ngoài. Khi tôi ra khỏi nhà, trời lất phất mưa, tôi cũng chẳng còn tâm trí quay vào lấy ô, trực tiếp xông vào xe. Khi tôi đến biệt thự, mưa đã như chút nước, nước mưa quất vào người tôi như roi, lạnh đến mức tôi run cầm cập. Tôi theo bản năng định nhấn mật mã khóa, ngón tay dừng lại ở con số cuối cùng, rồi chuyển sang nhấn chuông cửa. Tôi là người đến cầu xin, không phải đến làm ra vẻ, phải hạ thấp thái độ. Một lúc sau, Giang Vũ Vi mặc áo choàng ngủ, cầm ô xuất hiện ở cửa. Cô ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, lập tức che ô lên đầu tôi. Khuôn mặt đẹp như tiên nữ của cô ấy căng thẳng, lông mày nhíu chặt thành một cục. Diệp Thu, anh bị bệnh à? Đứng ngoài cửa dầm mưa. Trời cuối thu, gió lạnh cắt da cắt thịt, tôi không kìm được dùng mình một cái, ngẩng đầu lên, mắt đã đỏ hoe, giống như một con chó hoang bị mưa làm ướt, vừa đáng thương vừa thảm hại. Giang Vũ Vi, tôi có chuyện muốn nói với cô. Cô ấy nghiêm mặt, dường như đã mềm lòng. Vào trong rồi nói đi. Tôi gật đầu, nhưng người ướt sũng, lạnh đến run rẩy, vừa bước một bước, chân bị thương đã âm ỉ đau nhức, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống đất. May mà Giang Vũ Vi kịp thời kéo tôi lại, tránh được cảnh xấu hổ. Tay Giang Vũ Vi ấm áp mềm mại, truyền hơi ấm qua quần áo đến cánh tay tôi. Cô ấy nhíu mày nhìn tôi, chân anh sao thế? Môi tôi run rẩy, hồi lâu không thốt ra được một chữ nào. Cô ấy đã cứng rắn nhét ô vào tay tôi, sau đó đỡ tôi đứng dậy, sải bước kéo tôi vào nhà. Tôi nghiêng đầu nhìn cô ấy, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng như băng sơn, không nhìn ra vẻ gì là khó chịu với việc tôi bất ngờ đến thăm. Ngay sau đó, cô ấy giật lấy cái ô từ tay tôi, tiện tay ném xuống chỗ để ô chuyên dụng bên cạnh cửa, rồi lại lấy một chiếc khăn khô, vắt lên người tôi, sau đó mới quay người đi lấy hộp thuốc, ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhận thấy vai Giang Vũ Vi ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt xuống theo mép áo, khóe môi tôi không khỏi mím chặt. Cô ấy động tay ven ống quần ngủ của tôi lên, cuốn đến đầu gối, để lộ ra vết chảy xước máu me bê bết trên chân. Lông mày cô ấy lập tức nhíu chặt như xoắn thừng, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần. Nói đi, đến tìm tôi làm gì? Muốn cầu xin tôi tái hôn với anh à? Trước kia anh không phải rất tài giỏi sao? Chẳng quan tâm gì cả, bây giờ ngã thành bộ dạng này, có phải biết hối hận rồi không? Cách chương.